Nghĩ đến Hoa Kiệt, Lục Minh phát hiện Trấn Thiên Vương đằng sau có một đạo tràn ngập sát cơ, ánh mắt chính hung hăng theo dõi hắn, không phải Hoa Kiệt lại có thể là ai? Lục Minh đối với Hoa Kiệt mỉm cười, chỉ mình đũng quần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Kiệt sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Rất rõ ràng, Lục Minh là chỉ hắn dọa Đái Gia Quần một chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hiện trường nhiều như vậy đại nhân vật tại, hắn nào dám phát tác, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ha ha, thu huynh đại giá quang lâm, bổn hoàng vinh hạnh đến cực điểm a hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Chính Hưng vội vàng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hướng về Thu Vô Dương ôm quyền nói. Phi tần khác hoàng tử công chúa cũng nhao nhao đứng dậy, cung kính hành lễ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bệ hạ khách khí, hôm nay đến vội vàng, đã quên mang lễ vật rồi, xin hãy tha lỗi. Thu Vô Dương nhàn nhạt gật đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn ngữ tầm đó, không có một tia kinh ý, có thể nói, là hoàn toàn không để ý, hướng xấu giảng, là hoàn toàn không có đem hoàng đế để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ khác tất cả tông trưởng môn, bao nhiêu còn có thể khách khí hành lễ, nhưng Thu Vô Dương thái độ lãnh đạm, đừng nói hành lễ, mà ngay cả chúc thọ lễ vật đều trực tiếp nói thác không rảnh đã quên. Đây là cỡ nào ngây thơ lý do? Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác trưởng môn sắc mặt có chút khó coi. Hoa Chính Hưng càng là sững sờ, sau đó miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói. Thu huynh người đến là được, lễ vật các loại tựu miễn đi, mời ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị đệ ta cùng Thu trưởng môn cùng một chỗ cũng đã quên mang lễ vật, đừng nên trách a hát, ha ha. Trấn Thiên Vương cười cười, nghênh ngang ở bên cạnh ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng giận, Hoa Trì khí toàn thân phát run, hàm răng cắn khanh khách tiếng nổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Vô Dương cùng Trấn Thiên Vương thái độ, đây là trần trụi khinh thị, thậm chí bỏ qua hoàng đế quyền uy, hoàn toàn không có đem cái này liệt nhật đế quốc hoàng đế để vào mắt. Hoa Chính Hưng trong mắt hiện lên một tia mịt mờ, sắc mặt giận dữ, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, đảo mắt trên mặt tựu lộ ra dáng tươi cười, trở lại chỗ ngồi, bưng chén rượu lên, nói. Hôm nay chư vị có thể tới, bổn hoàng vô thượng vinh hạnh ra, bổn hoàng kính chư vị một ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nâng chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ha ha, thống khoái, chư vị đều là ta liệt nhật đế quốc trụ cột của quốc gia, bổn hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa Chính Hưng đại cười nói, nhưng lúc này, lại bị cắt đứt rồi. Tốt rồi, bệ hạ, rượu cũng uống, chúc mừng rồi, nên nói chuyện tránh sự rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Vô Dương nhàn nhạt lên tiếng, trực tiếp lại để cho Hoa Chính Hưng mà nói ra một nửa tập tại đó. Hoa Chính Hưng, còn có một chút vương công đại thần, sắc mặt đều một hồi khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đánh gãy người khác nói chuyện vốn là cực không có lễ phép sự tình, huống chi là vua của một nước. Thu Vô Dương đây là hoàn toàn, không có đem hoàng thất để vào mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Vô Dương, hôm nay vốn chính là bệ hạ chúc thọ mà đến, đây mới là chính sự, trừ đó ra, chẳng lẽ còn có chuyện khác sao? Lâm Tuyết Ý nhìn về phía Thu Vô Dương, lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Vô Dương thái độ quá mức rồi. Hoa Chính Hưng cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Tuyết Ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên là có cái khác chính sự, bệ hạ chúc thọ sự tình tuy lớn, nhưng cùng việc này vừa so sánh với, lại ít hơn nhiều rồi. Góc truyện audio.com, Thu Vô Dương nhàn nhạt quét Lâm Tuyết Ý liếc ánh mắt ở trong chỗ sâu, xẹt qua một tia sát khí, đón lấy ngắm nhìn bốn phía, nói. Chư vị, các ngươi đối với hiện tại Liệt Nhật Đế quốc thực lực quốc gia thấy thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên trận mọi người ánh mắt khẽ động, không rõ Bạch Thu Vô Dương như thế hỏi, là có ý gì? Qua một lúc lâu, nhất cái lão giả ôm quyền nói. Hôm nay ta Liệt Nhật Đế quốc tại Hoàng đế bệ hạ cùng chư vị trưởng môn phụ tá xuống, quốc lực phát triển không ngừng, siêu việt nước khác là ở trong tầm tay sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão già này, là Liệt Nhật Đế quốc tể tướng, đối với Hoàng thất trung thành và tận tâm. Nói láo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thu Vô Dương tay áo hất lên, quát lớn một tiếng. Tể tướng khuôn mặt đỏ lên, hắn đường đường tể tướng, rõ ràng bị trước mặt mọi người như vậy quát lớn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ngay trước mặt Thu Vô Dương, hắn lại không dám phản bác, chỉ có thể cứng rắn nghẹn lấy. Hoa Chính Hưng sắc mặt cũng thật không tốt xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quát lớn tể tướng, đúng là gián tiếp quát lớn hắn. Hôm nay Vân Đế 36 quốc các quốc gia đều tại chăm lo việc nước, thực lực không ngừng nhắc đến thăng, Liệt Nhật Đế quốc bốn phía cường địch nhìn chung quanh, các nước nhìn chằm chằm, thực lực lớn bao nhiêu đều mạnh hơn Liệt Nhật Đế quốc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị không phải không biết, Vân Đế 36 trong đế quốc Liệt Nhật Đế quốc thực lực thuộc về hạ du, cơ hồ muốn kế cuối rồi. Thu Vô Dương nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, điểm này Thu Vô Dương không có nói sai, tại Vân Đế 36 quốc bên trong, Liệt Nhật Đế quốc thực lực xác thực là thuộc về hạ du đấy. Hơn nữa chung quanh các nước cũng là nhìn chằm chằm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta Liệt Nhật Đế quốc thiên tài như mây, lịch đại không thiếu cường giả, lại vì cái gì thực lực càng ngày càng yếu, chư vị biết rõ là nguyên nhân gì sao? Thu Vô Dương hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nhướng mày, không biết Thu Vô Dương bán cái gì cái nút. Chỗ hấp dẫn, thấy mọi người không nói gì, Thu Vô Dương cười nhạt một tiếng, nói. Cái kia chính là, Liệt Nhật Đế quốc thực lực quá phận tàn, từng người tự chiến, thực lực không kém mới là lạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À hát, góc truyện audio.com, Thu Vô Dương, này chiếu ngươi nói như vậy, vậy phải làm thế nào? Lâm Tuyết Ý nhíu mày hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.